Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, đại biểu hải tộc cảm tạ ngài. Nói thật, Nguyên Bảo phân tích ra hai loại vật liệu về sau Đường Tiếu quả thật có chút kinh ngạc. Trách không được sáu mặt linh lung cầu mặt ngoài tản ra lam tử sắc quang mang. Nguyên lai đây là thiên lôi nộ hiệu quả đặc biệt. Đây là dùng thiên lôi nộ tại cầm tù linh hồn. Có thể hay không đem cái này sáu mặt linh lung cầu mở ra? Đường Tiếu hỏi nói. Tình huống trước mắt đến xem không thể. Hệ thống đẳng cấp quá thấp không cách nào mở ra chủ yếu địa tâm dung nham thép. Nguyên Bảo thành thật trả lời. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Xem ra muốn triệt để nghiên cứu triệt để lấy động cơ chi tâm nhất định phải hệ thống thăng cấp về. Sau lại nói. Đem sáu mặt linh lung cầu thả lại động cơ trong lòng. Ý thức tùy theo thối lui ra khỏi trong đầu. Nằm tại nằm mềm bên trên suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng ngủ thiếp đi. Tại văn trong tướng phủ. Một chỗ đơn độc viện lạc trong phòng một cái lão giả ngồi xếp bằng ở trong đó. Dường như tu luyện công pháp. Nhưng hắn đột nhiên mở mắt, người đã đến. Nghĩ như thế nào lấy hôm nay đến. Chẳng biết lúc nào. Trong phòng đã xuất hiện một người trung niên. Nhìn kỹ lên, trung niên nhân này chính là lão hồ tử quán trưởng quỹ. Harila. Văn tướng, thần tử đến. Harila cung kính nói nói. Nhanh như vậy, hiện tại thần tử ở đâu? Nhưng có tộc trưởng nói như vậy thần thông quảng đại. Văn tướng biểu lộ có chút không dằn nổi cảm giác. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói tộc trưởng nói thần tử làm sao lợi hại như vậy. Làm sao thần thông quảng đại. Thần tử ngàn năm chưa ra văn đối với thần tử cũng là tràn ngập tò mò. Cái này... Trước mắt không nhìn ra cái gì. Chỉ là thần tử liền nhìn ta một chút liền có thể nhìn ra ta là hải tộc người. Với lại bên hông vũ khí bị hắn một chút nhận ra được. Harila nói. À, liền xem như ta đều rất khó coi ra ngươi bên hông treo chính là cái gì. Thần tử vậy mà có thể xem xét nhìn ra. Văn tướng hơi sững sờ nói. Nói thật hắn quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng đối với tộc lớn lên cách nói khuếch đại nàng vẫn còn có chút không tin, thần tử thực lực gì. Không nhìn ra, cảm giác liền giống như người bình thường. Trên thân không có chút nào khí thế có thể nói. Ngược lại là tùy tùng của hắn là cái cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ. Harila thành thật trả lời. Có ý tứ, người cũng nhanh cấp 8 đỉnh phong còn có nhìn không ra thực lực. Hẳn là thần tử là cấp 9 đỉnh phong. Văn tướng suy đoán nói, đúng, thần tử bao lớn, nhìn qua nhiều nhất chừng 20 a, chừng 20. Văn tướng chừng mắt hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Đại lục ở bên trên mạnh nhất thiên tài tại 20 tuổi mới thực lực gì? Nghe nói cao nhất cũng mới cấp 8 sơ kỳ. Đây là sử dụng vô số tài nguyên. Bình thường thiên tài đều là 28 tuổi đao 30 tuổi đạt tới cấp 8. Nhưng muốn đạt đến cấp 9 tối thiểu nhất muốn thời gian 15 năm. Liền giống với Lua San. Lấy thiên phú của nàng cũng mới 27-28 tuổi mới chiến sĩ cấp 8. Mà Đường Na chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn. Khủng bố như vậy. 20 tuổi ngươi liền nhìn không ra thực lực của hắn. Văn tướng có chút không dám tin tưởng. Văn tướng, ta đây là có cái gì thì nói cái đó. Không có chút nào nâng lên ý tứ. Harila nói, ta không nói ngươi nâng lên. Đã có thể trở thành chúng ta hải tộc thần tử. Tự nhiên là đạt được chiến thần truyền thừa. Bản lĩnh kém tự nhiên không được. Văn tướng nói xong bỗng nhiên cười. Hắn nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Tại văn nhìn nhau đến hải tộc ngàn năm chưa ra Tây Hải. Có lẽ có thể tại cái này thần tử dẫn đầu dưới quét ngang đại lục cũng chưa biết chừng. Cái kia văn tướng đánh tính lúc nào đi gặp thần tử? Harila hỏi. Sáng sớm ngày mai đi. Thần tử thân phận tôn quý càng là cùng tộc trưởng kết bái làm huynh đệ. Những ngày này muốn cử hành sắc phong nghi thức. Bằng vào ta bây giờ tại Elan địa vị đặc thù. Qua mấy ngày không có thời gian. Liền sáng sớm ngày mai a, văn tướng nói. Muốn từ bản thân từ nhỏ đã nội ứng tại Elan đế quốc. Một cho tới hôm nay địa vị văn cảm giác lẫn nhau cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Dù sao hắn vì hải tộc làm ra lớn vô cùng cống hiến. Đối với ngàn năm chưa ra hải tộc thần tử, văn tướng bản thân vẫn là tồn tại kính úy. Vậy thì tốt, ta rời đi trước. Harila nói xong đem trên quần áo màu đen mũ đội lên trên đầu. Cẩn thận chút đừng bị phát hiện. Văn tương giao thay mặt. Yên tâm, Harila đẩy ra môn biến mất ở trong màn đêm. Mặt trời lên cao, Đường Tiếu rời giường rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, Harila đem hai người mời đến một chỗ lớn vô cùng trong phòng. Thần tử, văn tướng ở bên trong đợi ngài. Đi tới cửa, Harila nói. Ân, Đường Tiếu gật gật đầu không nhiều lời đẩy ra môn đi thẳng vào. Gian phòng dị thường lớn. Bên trong bố trí chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung. Chỉ xem thảm liền biết là toàn gia thú cửa hàng. Có thể nói cực kỳ xa hoa. Trong đại sảnh có một tổ ghế sofa. Phía trên ngồi một người. Người này nhìn có người đẩy cửa vào trực tiếp đứng lên. Đây là người nhìn qua chừng 5-60 tuổi. Hai tóc mai sợi tóc bạch không ít. Nhưng là phá lệ tinh thần. Nhìn qua hồng quang đầy mặt. Thế nào xem xét đi lại có loại vô cùng hiền hòa cảm giác. Người chính là thần tử A, văn tướng tiến lên đón. Đuổi vội vàng hành lễ. Đường Tiếu cười một tiếng lập tức đem hành lễ võ tướng đỡ lên, ta tuổi còn trẻ đảm đương không nổi. Văn tướng hành lễ, ngược lại là ta còn muốn cho ngài hành lễ A, nói xong Đường Tiếu cúi đầu. Văn tướng thụ sủng nhược kinh vội vàng đem đỡ dậy, thần tử cái này là vì sao? Người đây là muốn chiết sát lão phu A. Văn tương đương như thế. Ngài cả đời thanh xuân đều hiến tặng cho hải tộc kiến thiết. Bây giờ càng là che giấu tung tích ẩn núp tại Elan triều chính. Mỗi ngày đều thân ở trong nguy hiểm. Ta cái này thi lễ xem như thay thế hải tộc con dân tạ ơn ngài. Đường Tiếu giải thích nói. Văn tướng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời đối Đường Tiếu đánh giá cực kỳ cao. Không cao bình thường, thân phận tôn quý nhưng lại không thất lễ tiết. Hiểu được trưởng ấu phân chia, không lấy quyền thế đè người. Với lại tuổi còn trẻ liền hiểu được những thứ đó. Quả nhiên là không dễ dàng. Văn tướng lúc đến cũng nghĩ qua rất nhiều loại gặp mặt phương thức. Vốn cho rằng trước mắt thần tử sẽ vênh vang đắc ý. Ngang ngược càn rỡ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Loại người tuổi trẻ này đúng lúc là hắn văn tướng thưởng thức nhất. Đa tạ thần tử tán dương. Lão phu vì hải tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vì hải tộc điểm ấy khổ tính là gì? Nói xong văn tướng trước mắt vậy mà đều có chút đỏ lên. Hắn không nhớ rõ mình bao lâu không khóc qua. Hắn cũng từng nghĩ tới trở lại hải tộc. Nhưng là nếu đều làm được vị trí này, đó là toàn bộ hải tộc đối nó vô cùng tín nhiệm. Mỗi khi nhớ tới toàn bộ hải tộc lợi ích, văn tướng đều sẽ đem hết thảy suy nghĩ đè xuống. Nghĩ đến mình như thế nào mới có thể bò cao hơn. Đã rất nhiều năm không ai cho mình nói những lời này. Đường Tiếu hôm nay kiểu nói này văn tướng thật sự là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Đường Tiếu vỗ vỗ văn tướng bả vai đem đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, tộc trưởng cố ý giao cho. Ta nhìn thấy văn tướng ngài nhất định phải thay hắn cảm tạ ngài nỗ lực. Tộc trưởng tâm ý ta biết. Yên tâm đi, chỉ cần ta tại một ngày ổn thỏa đem hải tộc lợi ích phóng tới vị thứ nhất. Văn tướng nói. Tạ ơn ngài văn tướng. Ai nha, nói những thứ này làm gì, chúng ta nói chuyện chính sự. Văn tướng xoa xoa có chút ướt át con. Mắt cơ giáp đều mang đến sao thần tử. Mang đến, ở ngoài thành để đó. Lúc nào có thể hoàn thành giao hàng? Đường Tiếu gật gật đầu hỏi nói. Mấy ngày nay chỉ sợ không được. Văn tướng suy nghĩ một cái nói. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.